Nam mô ta sa pa ra va to a ra ha to sa ma sa bo in ha sa nam mô ta sa pa ra va to a ra ha to sa ma sa bo in ha sa nam mô ta sa pa ra va to a ra ha to sa ma sa bo in ha sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2022, chúng ta tiếp tục phần những câu hỏi. Hôm nay thì chúng ta có câu hỏi về tục sản và thánh sản. Thì cái tục sản và thánh sản này đó, thì hôm nay đó là cái phần trả lời cái tục sản và thánh sản này đó. Thì Đức Phật đã làm cái công việc này rất là rõ ràng. Thì hôm nay là sư cô thứ nhất là nói tóm tắt lại những cái điểm chính, còn những cái giải ra đó thì sư cô sẽ đọc nguyên trong cái bộ kinh, nó nằm về tâm chi bộ kinh. Và cái quyển trắng trắng này đó thì nó thuộc về tập 4 trong tâm chi bộ kinh. Nó nằm vào trong cái chương 5, chương 7, chương 7 Pháp, trang số 8 là cái trang mà nói tóm tắt. Còn cái phần rộng thuyết á, thì ghi lại cái lời giảng của Đức Phật tới trang số 12. Vì đầu tiên sư cô nói tóm tắt để cho các Phật tử có thể nắm được cái ý này, và sau đó thì chúng ta nghe cái lời giảng của Đức Phật. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta muốn hiểu những cái lời giảng này đó, thì chúng ta cũng phải từng bước là chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta nắm những cái điểm căn bản. Thì trong cái bảy cái tánh sở này đó, thì có một cái câu chuyện mà một cái vị đại thần tên là Út Giá, vị này nhân cái dịp được thính pháp của Đức Bổn Sư, cho nên có một cái câu hỏi để trình đến Đức Bổn Sư. Và vị này nói thế này: Bạch Đức Thế Tôn, có một cái người rất là giàu có tên là Vigara Rohendigo. Thì Đức Phật mới hỏi giàu có tới cái mức nào, thì vị này mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, nói về vàng á thì cả trăm ngàn trở lên đếm không xuể, còn bạc thì vô số, cho nên giàu dữ lắm. Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời đi. Đức Phật có nói này: này Út Giá, đây có thể là tài sản chăng? Thế Tôn không có nói rằng đây là không phải tài sản, nhưng tài sản này đó bị chi phối bởi nước, bởi lửa, bởi vua chúa, bởi trộm cướp, bởi kẻ thừa tự, bởi kẻ thù địch. Như vậy là Đức Phật nêu ra 6 cái trường hợp mà những cái mà cái vị đại thần Út Giá này nói rằng đó có một người rất giàu, tài sản đếm không xuể về vàng bạc như vậy. Thì Đức Phật mới nói có 6 cái. Như vậy cái này đây chính là tục sản. Và cái tục sản này đó, cái này là cô giảng thêm trong cái gì diệu pháp để cho quý vị nắm. Cái tục sản đó là nói là cái quả của cái phước thiện đây. Khi chúng ta làm cái điều thiện lành là làm cái tâm chúng ta khởi sanh đó, tám cái tâm thiện này đó, thì cái quả thiện nó sẽ trổ sanh. Tức là khi chúng ta hành cái giới thứ nhất đấy thì cái quả thiện nó sẽ trổ sanh. Và cái người mà được có những cái tài sản về vật chất, ví dụ như là tiền bạc, đất đai, nhà cửa, xe cộ vân vân, hoặc là thêm cả cái vấn đề là mình có cái địa vị xã hội cao, mình đã là người có tiếng tâm trong xã hội, rồi có quyền có thế chẳng hạn, thì tất cả những cái đó đó nó nằm trong cái định nghĩa là tất cả những tài sản gì mà nó bị những cái yếu tố như là nước, tức là thủy nạn xảy ra có thể mất hết. Thì chúng ta thấy ví dụ giờ đó là khi mà cái nó gọi là sóng thần mà nó đánh lên đó, thì như vậy là tất cả những cái nơi nào mà nó phủ bị sóng thần đó thì nhà cửa tất cả đều trôi ra biển đó. Bây giờ khi mà nước ngập lụt tới đó, thì nó cũng có thể cuốn trôi tất cả. Cái thứ hai là bị lửa, bây giờ cháy nhà cháy rừng. Khi cô đến Cali đó mà chạy ở ngoài đường đó mà nhìn thấy đó, lửa với khói nó bốc lên cả tuần lễ vậy, còn máy bay là quần trên trời đó để mà coi như là chữa lửa, nhưng mà chữa vẫn không nổi, chỉ có làm sao mà cho nó đừng có lan ra thôi, còn cái chỗ nó đã cháy rồi là chịu thôi. Thì như vậy là những cái tai nạn khi xảy ra là tất cả những gì chúng ta có được không có giữ được, kể cả cái thân xác này không giữ được. Đạn hồng thủy cũng phải có người chết, cháy nhà cháy rừng cũng có người chết. Như vậy cái này cũng là tục sản đấy. Tất cả những tục sản chỉ có giá trị khi chúng ta còn sống trên mặt đất này. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Cái điểm thứ ba là cái tài sản này có thể bị vua chúa tịch thu. Thì như chúng ta nhìn những cái vụ án hàng nghìn tỷ đây, thì chúng ta thấy rằng là nhà nước tịch thu bởi vì phạm pháp, thành ra phải tịch thu. Có khi còn tịch thu luôn cả tánh mạng nữa, tức là những người này sẽ bị án tử hình, bị giam cầm. Thì chúng ta thấy là không có giữ được. Cái thứ hai là nạn trộm cướp, xin lỗi, cái thứ tư là nạn trộm cướp. Thì trộm cướp chúng ta biết rồi, người ta có thể không phải chỉ cướp của không mà người ta có thể giết người. Rồi cướp của giết người xong người ta có thể đốt nhẹ xác, người ta có thể quăng trôi sông, người ta có thể bỏ ở một góc nào đó. Nghĩa là những chuyện không thể lường được đều có thể xảy. Nhớ nhé, thân này cũng là tục sản đấy. Cái số 5 là kẻ thừa tử, người thừa kế. Tôi cứ kể cái gì nghe một chuyện này. Có một cô đó, cô làm ở Aycare tức là cái nghề săn sóc cái người già. Cô làm cho một cái viện dưỡng lão của người nước ngoài, chỉ có ở nước ngoài mà. Thì có một cái ông cụ đó, ông ấy rất là quý cái cô điều dưỡng này, cho nên ông mới nói rằng là hôm nay đó ngày Chủ nhật, tôi mời cô đi xuống cái, giống như mình nói đây cho dễ hiểu, là xuống cái căn tin để tôi đãi cô một bữa sáng nay. Thì cô này từ chối, ông nói không, đây là lòng quý mến của tôi đối với cô, với cô đừng nghĩ tôi không có tiền, tôi giàu lắm. Bây giờ cô xuống, cô thích ăn cái gì tôi sẽ đãi cô một bữa, để cũng như là tôi quý cô như là một cái người thân thiết của tôi vậy đó, cho nên là tôi đãi cô và tôi để cho cô đi vô văn phòng nói cái tên tôi trả tiền để cô biết tôi có tài sản như thế nào, để mà cô yên tâm rằng từ nay đó tôi mời cô một cái bữa ăn mà vài chục đồng bạc thì không hiểu cái gì, cô cứ yên tâm. Thì cô mới đi xuống dưới căn tin đó để mà ăn một cái bữa ăn đơn giản ở đó. Thì sau khi ăn rồi đó thì cái tiền tốn khoảng 10 đô la. Thì ông mới bảo cô vào trong cái văn phòng nói cái tên của cổ, thì người ta sẽ ghi là cái tiền ông chi phí bao nhiêu để người ta trừ ra. Thì khi mà cổ vào trong đó để cổ trả tiền đó, thì người ta mới nói dưới cổ như thế này là ông này đâu có tiền đâu mà trả. Thì cổ mới hỏi tại sao vậy. Vì ông này ông nói với tôi đó là ông rất là giàu mà như vậy. Cô này nói đúng rồi, ông rất là giàu, cái số tài sản của ông rất là lớn. Nhưng mà khi mà ông vào đây đó mà ông đưa cái điều kiện ra đó, thì trong cái tài sản của ông thì ông với con trai ông đứng tên. Và như vậy thì hai người có quyền rút cái tiền này ra, nhưng mà con trai ông đã rút sạch hết rồi, mà ở đây là không có thông báo cho ông biết. Thế thì sau khi mà cổ vô cổ trả đó, là tức là cái khẩu phần là cổ 10 đồng, ông kêu 10 đồng là 20. Thì khi mà cổ vô cổ trả, anh ta trả lời vậy thì cổ mới ứng cái tiền của ra cổ trả 20 đô. Thì khi ông ra đó thì khi cổ ra thì ông hỏi đó, cô có biết là tôi rất là nhiều tiền đúng không? Cổ nói đúng, ông rất là giàu và ông rất có nhiều tiền, cảm ơn ông nhiều lắm. Và cổ không dám nói cho ông biết rằng cái người thừa kế của ông đã lấy hết rồi. Cho nên khi mình thiếu phước ấy, thì nó là như thế. Còn cái chuyện đó mà cái người thừa kế ấy giết cái người kia để lấy cho sớm thì chuyện nó không lạ gì cả. Vì thấy vua Sở Thế khi còn là một cái người thái tử đó, thì nghe lời Đề Bà Đạt Đa đó là đi hành thích phụ vương của mình. Và vì chúng ta hiểu rằng đó, phụ vương của A Sở Thế là cái người đã nhập vào dòng thánh, cho nên khi cái người phàm phu thì bước chân vào đó là với cái vũ khí trong người đó, thì khi thấy một cái vị thánh như vậy thì run tay và bối rối. Thì đức vua mới hỏi chứ vì sao mà con có cái thái độ lạ lùng vậy. Thì thái tử A Sở Thế mới quỳ xuống mới nói là vì con muốn giết phụ vương, cho nên mà con thấy phụ vương rồi thì cái người con nó rối lên, cho nên là con trở nên lúng túng như vậy. Thì đức vua mới hỏi vì sao con muốn giết phụ vương. Vì phụ vương sống thọ quá thì chừng nào con mới lịch lên ngôi vương. Vị đức vương mới nói là ngày mai ta sẽ bắt đầu để mà coi như là ra cái chiếu chỉ là sẽ làm lễ đăng quan cho thái tử, con cứ yên tâm. Và ngày mai khi mà thiết triều đó, mà vua ra chiếu chỉ là tất cả đều phải chuẩn bị để làm lễ đăng quan cho thái tử. Nhưng không ngừng lại đâu, thì cái chuyện đó nó còn dài lắm, cái cô không có thời gian để nói. Thì cuối cùng A Xà Thế để cái sự an toàn về cái ngôi báu của mình á, cho thật vững chắc, thì phải giết vị vua. Tất cả những lời xúi dữ này là do Đề Bà đặt ra. Cho nên chúng ta không lạ gì giờ này chúng ta ngồi đây thì Đề Bà đặt ra ở dưới quả ngục. Hồi đầu đó là kích động vua A Xà Thế, bởi vì thái tử trẻ như thế này, đầy nhiệt huyết như thế này, đầy bao nhiêu sáng kiến vậy, mà chờ cái ông vua già đã chết thì mình cũng đã ở vào cái tuổi trung niên rồi, 50-60 tuổi rồi, còn làm cái gì được nữa mà làm vua, cho nên phải giải quyết cho sớm. Bây giờ lên cái ngôi vua rồi thì chúng ta biết là một người như A Xà Thế không đủ tài đức để lãnh đạo đất nước, thì làm nhiều cái điều sơ sót lắm. Thì cái chỗ này Đề Bà Đạt Đa là kích động nữa. Bây giờ khi mình làm không phải 100 chuyện được trúng hết, có những chuyện nó sai. Mà khi sai đó thì người ta nghĩ đến cái tài đức của vua cha, người ta thấy mình không đủ tài đủ đức thì người ta cung thỉnh cái vị mà vua cha đó, đó là bây giờ đó là đã coi như là giống như là đã ở vào cái thời kỳ mà gọi là nghỉ ngơi làm thái thượng hoàng rồi, thì bây giờ có thể thỉnh thái thượng hoàng tới về trở về để làm cố vấn hoặc là đặt vào cái ngôi báu một lần nữa để cho quốc thái dân an. Chính vì cái chỗ đó mà A Xà Thế bằng mọi cách giết cha, vì thấy người thừa kế chứ. Còn cái chuyện ngày hôm nay là đầy vậy. Cho nên cái này để cảnh tỉnh tất cả chúng ta đây. Chứ cô xin lỗi là nói một cái lời rất là thô, là cái suy nghĩ mình thua con chim xe sẻ. Tại vì con chim xe sẻ nó làm cái tổ rồi nó đẻ trứng ra, rồi nó ấp trứng ra, rồi nó nuôi con nó đàng hoàng tử tế, rồi nó tập con nó đi truyền đi bay. Từ khi con nó sống rồi thì con nó có cái tổ riêng, con tổ này của nó, rồi con nó độc lập tự do, rồi nó sanh cái đời cháu cũng như vậy. Còn mình nó thua con chim chia sẻ ở chỗ nào? Con thì nó đã có tổ rồi, nó đã có đôi có lứa rồi, nó đã có con của nó rồi, còn mình thì cài bừa tối đa để mà đem những cái mồi đó, những cái thức ăn đó dắt dắt xung quanh tổ, dắt dắt xung quanh đó, vừa làm cực vừa ngày đêm phải canh giữ để làm chi, để mời những cái đứa con đó, mà nó đã thành nhân chi mỹ rồi đó, về để nó hưởng cái này. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, dụ nó ngày trước việc về để nó đem con về để cho mình được gặp con gặp cháu. Cho nên là ông bà già nó phải è cái cổ ra đó, ngày trước nhất ngày mấy ngày trước là đã lo đi siêu thị mua đồ ăn về đó để trong đó, rồi khuya đó thức dậy đó nấu nướng trưng bày ra đàng hoàng để con cháu về nó ăn. Nó ăn xong rồi đó thì nó lên xe nó đi về, thì ông bà mới dọn rửa thu xếp không biết mấy ngày. Chúng ta vì cái gì mà cái tầm nhìn chúng ta thua con chim xê xẻ vậy? Vì cái ái nhiễm này đây nè, chúng ta thua con chim xê xẻ. Ngay cả trước khi đi tu cũng nói rằng phải làm cái gì đó để tài sản được cho con rồi mới yên tâm đi tu. con chim sẻ sẻ có làm như vậy không? Không có. Chúng ta vì chữ ái nhiễm quá lớn mà chúng ta đã làm một cái việc không tốt cho cái cuộc đời của mình. Chúng ta nhìn nhé, từ gỗ tới kim, từ đông sang tây, mà đặc biệt trong cái hiện trạng hiện nay của Việt Nam, vì thấy những người quyền cao chức trọng mà bây giờ đó bị khai trừ ra khỏi đảng, bị bêu cái danh xấu, bị đi ra tòa, bị tịch biên tài sản, bị ở tù, mà công chúng còn chưa dự ý. Họ đang làm cái gì vậy? Họ có nghèo không? Họ có thiếu không? Nhà từ Việt Nam sang tới nước ngoài, ngân hàng từ Việt Nam sang tới ngân hàng nước ngoài, chúng ta thử hỏi xài chừng nào hết? Tối ngủ trên một cái giường hay là có 10 cái giường nạm ngọc, là tối tôi ngủ đủ 10 cái giường nạm ngọc? Cao lương mỹ vị ăn bao nhiêu? Một cái bao tử bên trong và một bao tử đeo trước ngực sao? Đeo đằng sau lưng nữa sao? Đeo hai bên nữa sao? Ăn mặc ở bệnh có bao nhiêu đó thôi, nhưng người ta chết vì sự thặng dư. Thặng dư này để lại cho con, để cho con, để cho cháu, cho nó có cái quyền, cho nó có cái tiền, nó có cái quyền. Có bằng con chim sẻ sẻ không? Vì tham đã che mờ tất cả, và chỉ để lại vết nhơ muôn đời trong dòng tộc, và đọa lạc như vậy không biết bao nhiêu kiếp. Tại vì cái đồng tiền đó, nó là của toàn dân mà. Nó là sức khỏe mà, nó là đời sống. Người ta tích lũy, người ta chết vì cái tài sản thặng dư. Mà tài sản này chỉ là tục sản mà thôi, cho nên vua có thể lấy lại mà. Trộm cướp có thể xảy ra mà, người thừa kế có thể phá hoại mà. Và có những người học chung với con cái của những người mà thờ cúng cái của thặng dư đó, những đứa con nó nói nè: thôi tụi bay học với tao học làm gì? Tụi bay học thì tụi bay ra có bằng cấp, thì tụi bay mỗi tháng tụi bay đi kiếm tiền, tụi bay lãnh 10.000-2.000 đô, 10.000-20.000 đô một tháng chứ. Tao một ngày xài 10.000 đô vẫn có tiền xài mà. Học chơi vậy thôi, tao cũng lấy bằng cấp được vậy. Đem cái tai họa xuống cho con đó. Và chúng ta cứ nhìn trong cái xã hội này thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái kẻ thừa kế là phải nên đánh cái dấu hỏi, xem mình có nên phụng sự cho cái thặng dư để lại cho kẻ thừa kế không? Tục sản này có đáng để cho chúng ta làm như vậy? Và cái số 6 đó là cái tài sản này có thể bị mất vì kẻ thù địch. Thì chúng ta nói gọn thôi, bây giờ sau khi mà toàn thế giới chịu cái nạn dịch của Covid ấy, thì cái đời sống của mỗi con người cực kỳ mong manh. Nhưng mà bây giờ là cái chuyện đau lòng hơn nữa là một cường quốc đã đem quân đi để mà tạo nên chiến tranh, rồi không biết là lợi lạc cái gì, nhưng mà trước mắt lại thêm một cái sự chết. Không thù địch nó vẫn giết, nó vẫn cướp. Huống chi có thù địch ở nhau thì cá nhân với cá nhân cướp giết cũng là bình thường. Thành ra đó, khi mà nói về cái tục sản thì Đức Phật nói chúng ta phải nghĩ tới đó là sáu cái điều kiện này. Chúng ta cứ kiểm tra lại thì chúng ta biết cái gì là tục sản. Đó là cái khái niệm về tục sản để cho chúng ta hiểu. Và rồi Đức Phật tiếp theo, Đức Phật mới nói thế này: có bảy cái tài sản mà không bị sáu cái nạn trên làm cho tiêu hoại. Thì Đức Phật kể ra bảy cái tài sản đó như thế này đây. Thứ nhất, tính tài. Cái thứ hai, giới tài. Cái thứ ba, tàm tài. Cái thứ tư, quý tài. Cái thứ năm, văn tài. Cái thứ sáu, xã tài. Cái thứ bảy, trí tài. Đó là tại cái thánh sản. Bảy cái thánh sản này khi chúng ta có được, nước không cuốn rơi được. Nước cuốn rơi cái xác thân của chúng ta, làm cho cái xác thân của chúng ta bị hủy hoại, nhưng mà bảy cái thánh sản này không bị hủy hoại. Cái thứ hai nữa là lửa có thể thiêu đốt thân ta, nhưng lửa không có thiêu đốt được những cái thánh sản mà nó đã ở trong cái dòng thiện trí của chúng ta, ở trong cái dòng nghiệp sáng chói của chúng ta đây, thì lửa không đốt cháy được. Cái thứ ba là vua chúa có thể lột hết gia tài, có thể lột hết chức tước, có thể tử hình ta, nhưng không thể cướp được những thánh sản này. Cái thứ tư là kể cả bọn trộm cướp, nó có thể trộm bất cứ cái gì mà chúng ta sở hữu, trừ cái thánh sản mà chúng ta sở hữu trong cái dòng nghiệp tươi sáng của mình đây, thì trộm cướp không trộm cướp được. Và cái tiếp theo nữa là cái thánh sản này đó, chúng ta là gìn giữ được, mà chúng ta có bao nhiêu kẻ thừa kế đi nữa thì kẻ thừa kế này không trộm cướp được, không làm cho hủy hoại được, bởi vì không thể hưởng được. Nếu như tự thân của người đó không đi vào cái con đường trí văn, trí tư và trí thực, cái đó là cái chìa khóa bằng vàng để hưởng cái thánh sản này từ nơi các bậc thánh tăng, từ nơi chư Phật, từ nơi đấng toàn giác. Ba cái chìa khóa bằng vàng đó không có thì có để cái này để lại đi nữa thì kẻ thừa kế không làm sao lấy được. Như chúng ta đây, Đức Phật đã để lại thánh sản trong Tam Tạng Kinh Điển. Bây giờ ba cái chìa khóa bằng vàng là trí văn, trí tư, trí tu, chúng ta có đủ thì chúng ta mới thừa hưởng được cái thánh sản này. Còn nếu không, chúng ta cũng không có thể nào mà giữ được cái thánh sản này cả. Cho nên không dễ gì mà kẻ thừa tự có thể phá hoại được. Và cái thứ sáu đó là kẻ mà thù địch đó, chỉ có thể giết một cái bậc thánh thôi để mà đọa địa ngục thôi, chứ cũng không có cướp được cái tài sản. Bởi tài sản này mà cái kho báu, mà cái chìa khóa bằng vàng đó là trí văn, trí tư và trí thực. Thì như vậy chúng ta hiểu một cách khái quát thế nào là tục sản và thế nào là thánh sản. Vậy thì từ cái chỗ này chúng ta sẽ định hướng cuộc đời của mình. Chúng ta có cái phước báo được sanh ra làm người, và phước báo lớn hơn nữa là chúng ta biết đến cái chân lý về tâm linh. Vậy thì nơi chúng ta phải rõ ràng, chúng ta có mặt trên thế gian này để chúng ta đó tạo nên cái thánh sản cho mình, hay là chúng ta bám vào cái tục sản. Chúng ta đặt cho mình một cái câu hỏi và chúng ta định hướng cho chúng ta. Và chúng ta nên hiểu rằng đây là cái bản thân chúng ta đây. Thì tất cả những cái gì thuộc về đời sống xung quanh chúng ta, nó đều hiện ra dưới cái dạng của nhân quả. Và khi chúng ta xử lý cái quả này, chúng ta xử lý thế nào mà chúng ta có thánh sợ, và chúng ta xử lý như thế nào mà chúng ta đọa lạc theo tục sở, hết sức rõ ràng. Đừng nhìn cái đứa con mình sanh ra đây á, theo cái pháp tục đế đó, nó là máu thịt của mình, nó là cái chỗ dựa của mình, nó là cái ngày mai của mình, đó là pháp thế gian trong cái tục đế. Mà chúng ta nhìn vào pháp chân đế đó, chúng ta hiểu con của ta là quả của ta, nó là cái quả của mình. Vậy cái quả này á, khi nó trổ cái quả thiện thì mẹ con đầm ấm, mà khi nó trổ cái quả trái nghịch lại đây đó, thì con có thể giết mẹ, mẹ cũng có thể giết con. Chồng vợ càng rõ nét hơn. Chồng vợ là rõ nét chứ. Rồi bạn bà tôi biết bao nhiêu thứ, tất cả gì mà nó xuất hiện ở trong cái ngũ căn này, nó đều là quả. Ngay mà nó xuất hiện phức tạp trong cái cảnh pháp này vẫn là quả. Vậy chúng ta mơ mộng gì để mà chúng ta làm cái chuyện rồ dại của tâm tham? Sao mà chúng ta đó có cái phước báo đó, chúng ta sanh ra đó là chúng ta đã có được 8 cái tâm thiện này rồi, và ngày hôm nay chúng ta lặng lặng ngồi ở đây, đặc biệt là lặng lặng trong bụng mẹ ra mà lại biết đến giáo pháp, thì chắc chắn là trong cái sự tái sanh của chúng ta đó, là chúng ta có tái sanh bằng cái tâm quả hợp trí mà. Ít hay nhiều nữa, mỗi người sáng chói khác nhau, nhưng nó là cái tâm quả hợp trí mà. Nó là con đường sáng này đây nè. Vậy tại sao chúng ta nô lệ cho tham ái, để chúng ta vướng vào cái tục sản, để ta sống chết vì cái người nam người nữ của mình, chúng ta sống chết vì công danh sự nghiệp của mình, vì đồng tiền của mình, vì người mà chúng ta ái đến đây? Chúng ta đang làm chuyện gì vậy? Chúng ta đưa chúng ta xuống quả ngục mà chúng ta nghĩ chúng ta thương mình. Và chúng ta dùng cái tục sản này đây để đưa mình vào con đường đọa lạc. Suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ đi. Khi chúng ta bỏ một cái thân xác này rồi, chúng ta còn cái gì trên thế gian này, hãy trả lời đi. Chúng ta đi dự biết bao nhiêu đám tang, kể cả đám tang người thân của mình. Má mình chết mà mình lấy giấy tiền vàng bạc mình bỏ trong túi rồi, bỏ trong hòm rồi, đi cũng rải giấy tiền vàng bạc mà. Vàng khối toàn là khối giả không à. Ủa chứ vàng thiệt đâu, kim cương hột sòn đâu để vô. để vô ăn cướp nó đào cái mã lên rồi nó cạy miệng má mày ra nó lấy thì sao? Vậy có đem đi được không? Không đem đi được. Bây giờ có người đó ngày đêm mình nuôi mẹ gì mà mẹ chết rồi sợ hết vía trốn chỗ khác, có dám chết theo không? Nhưng mà chúng ta đó chỉ nặng lòng với tục sạch thì đủ biết á, chúng ta có vô minh hay không. Chúng ta làm ăn thì nhanh nhẹn, cực kỳ thông minh, tháo giác vân vân, chúng ta tưởng chúng ta số một. Nhưng mà khi chúng ta nặng lòng về cái tục sản, chúng ta là người vô minh. Chưa kể chúng ta đó đối xử bất công với chính mình, đài đọa mình, làm việc như trâu cài ngựa cởi để cho cái tục sản này nó lên cao. Chúng ta có thương mình không? Không. Bởi vì khi bỏ cái thân xác này, tất cả đều không còn một cái gì cả. Và cái mà chúng ta bất công với chính mình đó là chúng ta nhớ mãi không nguôi những cái năm tháng mà chúng ta sống chung với những người mà chúng ta yêu quý đây. Chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục phục vụ cho những người đó, cận kề với những người đó. Chúng ta tiếc biết bao tài sản của chúng ta. Và chúng ta làm gì cho mình vậy? Chúng ta đưa mình thành con chó trở lại trong nhà đó để được gần gũi với những người đó và bảo vệ tài sản của mình. Những gì chúng ta chôn ở dưới lòng đất ở đâu đó không biết, bây giờ phải thành rắn ở đó, thành dạ xoa ở đó để giữ những đó. Chúng ta thương mình lắm phải không? Chúng ta rất ác với mình mà chúng ta đã đổi trên đầu tục sản. Vậy mà ai nói mình vô minh không chịu? Vô minh mà làm nên tài sản này à? Vô minh mà quyền cao chức trọng gì à? Mấy người mà nói nghe không có lọt cái lỗ tai tôi đâu. Đấy, chúng ta làm một cái phép thử. Chúng ta thấy một cái thế giới ngày nay toàn thế giới. Khi mà trẻ lớn lên, nó nghiêng về tà dâm. Mà khi nó nghiêng về tà dâm thì tất cả những cái tinh hoa của cái đầu đó nó đưa xuống cái phần thấp nhất để nó quậy đi. Thì cái con đường đó là nó lại hiện ra và nó phá hoại cả một cái đời sống của thế gian. Nhưng mà bây giờ những cái phương tiện mà chúng ta gọi nó là thần thông đó, mà khi nó không đủ phước sử dụng đó, thì nó đưa cái thần thông này vào cái chỗ mà dẫn cả một cái tập thể đi vào trong cái đọa lạc một cách sung sướng. Đường đi xuống địa ngục trải bằng nhung gấm. Cho nên lên mạng mở ra, những cái trò nam nữ đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Và cứ hưởng đi. Và con đường đó nó dẫn đi đến cái chỗ chưa chắc đã được tái sanh làm cầm thú. Vì cầm thú không làm chuyện đọa lạc đâu. Cầm thú khi đến một cái thời điểm cần phải giao phối để truyền cái nòi giống nó mới là. Còn ngoài cái thời điểm đó ra nó sống bình thường tốt đẹp. Nhưng mà con người đó 24/24, ngày này qua tháng khác, năm này qua tháng khác, kể cả tay chân không còn nhắc nổi, thì cái tư tưởng đó là nó vẫn ám mạnh. Không đọa làm sao được? Không đọa mới là lạ. Cho nên chúng ta hãy nhìn cái khuynh hướng hằng ngày của chúng ta hướng cái gì. Chúng ta biết khi đậy nắp hòm chúng ta đến chỗ đó đó. nhìn cái tục sản đi rồi. Và khi chúng ta bỏ cái thân xác này với tất cả những cái tục sản chúng ta gửi lại ở thế gian này, và chúng ta sẽ hỏi ra những cái quả phước thiện này chúng ta làm ra biết bao nhiêu kiếp, bây giờ bỏ xác này là hết rồi sao? Không hết. Nó là một cái thẻ tín dụng. Nếu nó có giá trị toàn quốc, hoặc là có giá trị bao nhiêu nước và có trị toàn thế giới, thì chúng ta cầm cái thẻ tín dụng này, chúng ta bước chân tới cái chỗ nào mà nó đủ cái điều kiện để chúng ta rút cái tiền ra vẫn rút được. Nếu người ta quy định toàn nước Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng được. Quy định một số nước thì chúng ta đến số nước để sử dụng được. Quy định toàn thế giới chúng ta sẽ rút ra được. Như vậy cái phước của chúng ta tạo ra nằm ở đây, nằm của cái thiện và thiện trí này. Thì khi chúng ta sanh ra với bất cứ cõi nào thì chúng ta đều có cái thẻ tín dụng của cái quả phước thiện và phước trí này chúng ta rút ra được mà. Tại sao chúng ta phải bán? Cái thời hạn sử dụng cho một kiếp này chỉ tới đó mà thôi. Còn thẻ tín dụng đó, quả phước đó chúng ta mang trong tâm mà. Chúng đi trong cái dòng nghiệp này mà, dòng nghiệp trắng của chúng ta đây. Bảy cái thánh sản này nằm trong cái dòng nghiệp trắng này mà. Nó là phước trí vậy. Còn khi chúng ta tái sanh ra trong cái gia đình cha mẹ chúng ta là cái người giàu có, nó là quả phước thiện đây, chúng ta đã rút được cái thẻ tín dụng chúng ta sử dụng được đấy. Và thêm cha mẹ chúng ta lại là người nhân đức, cái người biết hướng về cái tâm lý chân linh, thì chúng ta lại hưởng được cái thánh sản này nơi cha mẹ của chúng ta. Mặc dù nó ít ỏi, nó chưa đủ cái tầm cỡ của thánh sản, nhưng nó là cái hiện diện của cái thánh sản trong cái tâm linh của cha mẹ chúng ta mà. Chúng ta rút được đó. Chúng ta có phước chơi với những bạn bè tốt là chúng ta rút được cái tài sản đó. Chúng ta gặp thầy cô là người có tài có đức thì chúng ta rút được. Thì tại sao chúng ta phải bám vào? Tại sao chúng ta lại hành xử thua một con chim xe sẻ? Chúng ta hiểu rằng mỗi người có cái riêng tư của mình trong cái dòng nghiệp của người ta. Nó có cái tính cách riêng, nó có cái đường đi riêng, nó có cái ước muốn riêng, nó có cái quả phước riêng. Tại sao cái gì chúng ta cũng muốn hướng hết vậy? Tại sao cái gì chúng ta cũng muốn thế thiên hành đạo? Chúng ta làm công nhân mà chúng ta nuôi con của mình thành công tử với hoàng tử là nghĩa lý gì? Chúng ta muốn thế thiên hành đạo à? Là vì cái tâm tham này đó, chúng ta ngỡ rằng chúng ta làm tất cả cho con, chúng ta phụng sự tất cả cho con, để con không bao giờ trải qua những cái nhọc nhằn, những cái gian khổ, những cái khó khăn như ta đây. Thì ta đây mới là một cái bầu trời cho con cái của chúng ta. Chúng ta che hết, chúng ta làm cùi cục hết. Con người ta có vất vả, có khổ sở mới nên người mà. Người ta phải học một cái bài học mà người ta trải qua để người ta mới đứng vững được. Mình làm cha làm mẹ biết cái con đường đi của con của mình để mà nâng đỡ nó, chứ không phải làm thế nó, mà cũng không phải nó tạo ra cái hậu quả rồi mình che giấu hết để mình cho nó hưởng quả lành mãi mãi. Mình là ai vậy? Mình là Phật cũng không làm, bởi vì không thể làm được. Nhưng mình làm được rõ ràng mà. Con mình ở tù bỏ tiền ra mà mình làm cho cái án tù nó hạ xuống mà, mua cho nó được ở trong tù nó sung sướng mà, nó ăn đầy đủ. Là làm được. Ai làm vậy? Cái ông thần tham trong tâm mình làm, mà quỷ dương trong tâm mình làm để chi? Để một ngày đó mình đẩy con mình vào cái chỗ không còn ngóc đầu vậy nữa. Nó sẽ lộ hết tất cả những cái xấu xa của nó, và nó làm thành một cái điệp khúc trong cái cuộc đời của nó. Bởi vì tất cả những gì nó làm ra đều có người hút cái quả xấu hết và đưa cái quả thiện đến cho nó mà. Cho nên nó cứ làm tới, nó cứ làm tới, cho đến một cái lúc nào đó thì cái ông thần tham này đó là coi như là ông đã rùng mình rồi, ông rúng động rồi, ông tránh tay rồi, thì nó sẽ phải đi vào cái chỗ không có con đường ra nữa. Đấy là địa ngục. Thương con lắm phải không? Thương con mà nở lòng nào, từng bước một đưa nó vào địa ngục. Đâu có thương con đâu, mà thương những mơ ước của mình, thương cái quyền lực của mình, muốn thể hiện cái mơ ước của mình là muốn con mình sung sướng, nó phải được sung sướng. Quyền lực của mình là mình có tiền, mình có của, mình có quyền, mình có thế, mình có cái miệng khéo ăn khéo nói, thì bất cứ cái gì cũng giải dây cho con được á. Thương cái quyền lực của mình. Có ai nghĩ chúng ta ích kỷ và độc ác như vậy với con mình không? Nhưng mình vẫn tự hào mình là cái người tốt nhất, cái người tất cả vì con nhất. Nhưng tất cả vì mình, vì nối dài những cái ước vọng của mình, vì những cái tâm tối, những cái ước khúc trong cái cuộc đời của mình, mà mình đưa con mình vào một cái chỗ thê thảm. Và bản thân mình không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Chúng ta phải xem những cái điều này để chúng ta suy gẫm lại và chúng ta chọn lựa. Chúng ta tái sanh bằng cả cái tâm thiện này đây, đặc biệt là tâm thiện hợp trí đây. Tại sao chúng ta sống một cuộc đời mà chúng ta che khuất cái trí tuệ về tâm linh của mình đấy? Nó là cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta sống bằng cái nhân tham, nhân sân và nhân si. Chúng ta che lại hết, phước báo mình che lại hết. Thánh sản này mình đã tạo ra, ít nhiều đã có rồi mà. Không đầy đủ, không trọn vẹn như bậc thánh, không đầy đủ, không trọn vẹn như chư Phật, nhưng chúng ta có mà. Nếu chúng ta không có những cái này, không bao giờ chúng ta được làm người. Nếu chúng ta không có điều này, không bao giờ chúng ta ngó đến cái giáo pháp về chân lý tâm linh của Đức Bổn Sư. Bởi vì Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà Đạo Phật đặc biệt là chân lý về tâm linh. Và khi chúng ta dùng cái chữ chân lý thì nó có nghĩa là không có đặt vấn đề tôn giáo, chính trị, văn hóa, không có đặt vấn đề hết. Những ai muốn sống hạnh phúc, tránh xa đau khổ đều phải biết chân lý về tâm linh. Còn chúng ta không biết thì chúng ta làm bừa làm bãi. Cũng như người nào biết lái xe thì phải học luật đi đường và phải chấp hành luật đi đường, và phải tinh tế trong cái vấn đề mà chúng ta hành cái luật đi đường. Thì về tâm linh chúng ta phải biết cái chân lý về tâm linh, chúng ta phải chấp hành những cái chân lý này: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Và chúng ta còn tinh tế hơn nữa, không những không sát sanh chúng ta cứu người, không những không trộm cắp chúng ta làm giàu có của cải, tài sản của xã hội một cách chân chính. Chân lý về tâm linh mà. Chúng ta nhìn thấy thì Đức Phật nói bảy cái thánh sản này cho cái vị thần đó nghe. Thì bây giờ sư cô đó là tóm tắt những cái điểm chính, thì sau đó chúng ta nghe cái lời giảng của Đức Phật, để khi mình nghe như vậy đó thì mình nắm bắt nó nhanh hơn. Thứ nhất, khi chúng ta nói về cái tính tài, chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này, 25 sở tịnh hữu, sở hữu tịnh hảo này, nó có 19 cái sở hữu biến hành. Dùng cái chữ biến hành có nghĩa là đi cùng khắp. Vậy thì 19 cái sở hữu biến hành này đó, nó đi cùng khắp trong tất cả các tâm thiện. Và chúng ta nhìn đây, nó đi trong cái thiện dục giới nè, thiện sắc giới nè, thiện vô sắc giới và thiện siêu thể. Như vậy cái chữ tính này, chữ tính này, trong 25 sở hữu tịnh hảo và đặc biệt trong 19 cái sở hữu biến hành này, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả v.v. thì tất cả những cái này nó đi từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới đến siêu thể. Vì thấy chữ tính này. Chữ tính là niềm tin, chữ tính là đức tin. Cái chữ tính này nó là niềm tin, nhưng cái niềm tin này á, nó cộng với sự trong sạch thì nó sẽ bằng đức tin. Rồi cái đức tin này nè, nó cộng với trí tuệ, trí tuệ về mặt tâm linh, trí tuệ tâm linh, nó sẽ bằng chánh định. Tôn giáo khởi từ cái nền của niềm tin. Tôn giáo, tất cả tôn giáo khởi sự từ niềm tin, và có thể khởi sự từ đức tin. Đây là niềm tin, đây là đức tin. Tôn giáo đặt trên nền tảng này, cho nên lời của giáo chủ đưa xuống không hỏi tại sao, chỉ có tin, nghe và làm. Thì cái này mấy ai giữ nguyên được một chỗ, là bởi vì từ cái người giáo chủ này đi xuống đó, cái đời mà thứ nhất, đời thứ nhất đây, cái đời thứ hai, cái đời thứ ba, cái đời thứ tư, vân vân vân vân. Mỗi một đời đó thì giáo chủ đều phải giáo dân. Cái đời thứ hai cũng có giáo dân, thứ ba cũng có giáo dân, thứ tư giáo dân, vân vân, đều có giáo dân. Bây giờ giáo chủ thì có giáo điều. Đem lại cái lợi ích cho giáo dân. Nhưng ai cấm trong cái đời sau đó, người ta cộng cái ý riêng thì cộng nữa. Mình ta biến giáo dân này nè, tin vào giáo điều, thêm những cái dấu cộng này vô, để cho cái người giáo dân này nè u mê, cho nên nó đưa vào trong cái mê tín. Những cuộc thánh chiến xảy ra nằm trong cuồng tín. Trên thế giới này chiến tranh về tôn giáo đã xảy ra rồi. Đạo Phật, những người xuất gia trong đạo Phật, kể cả tứ chúng của Đức Phật, đều đã nằm trong cái ách nạn này rồi. tại nơi Ấn Độ. Khi mà cái Hồi giáo và Ấn Độ giáo tấn công vào đó, mà nếu Chư Tăng, Chư Ni đang ở trong cái ngôi tịnh xá đó thì ta chạy trốn. Nhưng nếu đó là giờ tụng kinh, đó là giờ hành thiền, thì ta ngồi yên đó và đã giết không sót một người nào. Và bây giờ cái niềm tin mà cộng cái trí tuệ này đây đó thì trở thành cái chánh tín đây. Thì cái dấu cộng giữ từ thời Đức Phật cho đến ngày nay trong tâm của những người Phật tử chân chính. Phật tử đây chính là tướng chúng của Đức Phật. Phật tử là con của Phật, thì xuất gia hay tại gia cũng đều là con của Phật. Thì cái chánh tín này đó, thì chúng ta nói nó rõ ràng ở chỗ là trí văn, trí tư và trí lực. Khi chúng ta có đầy đủ như thế, chúng ta có chánh tín. Và đạo Phật nằm trên nền tảng của chánh tín này, không phải nằm trên cái nền tảng ban đầu. Ban đầu cái niềm tin, cái đức tin này là những cái bước, những cái step. Giống như chúng ta đi từ ở ngoài đường, chúng ta vô tới cái cổng chùa, và chúng ta đi qua cái sân chùa, chúng ta bước lên cái thềm của chánh điện. Và chánh tín là ngay cái trung tâm của chánh điện, chánh tín này. Cái chữ tín mà chúng ta nói về tánh, chánh tín đó chính là tín tài. Thì cái chuyện cái tài sản thuộc về tín tài chúng ta đó, lớn hay nhỏ, nằm ở ba cái chữ trí văn, trí tư và trí tư. Như vậy chúng ta có thể nói tóm gọn đây vậy. Cái tính tại đây đó là cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cái tâm trong sáng của chúng ta hướng về tâm Phật. Và người Phật tử hiểu rõ nhân, hiểu rõ quả, hiểu rõ nhân quả, hiểu rõ nhân quả và hiểu rõ nhân, hiểu rõ quả và hiểu rõ nhân quả trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Hiểu rõ nó đã có trong tiền kiếp, nó có trong hiện kiếp và nó sẽ có trong kiếp vị lai. Đó là tài sản thứ nhất là tính tài, nói ngắn gọn. Cái thứ hai là giới tài. Nhìn chữ giới là chúng ta biết rồi, chỉ là người Phật tử có 5 giới, có 8 giới, người xuất gia có 10 giới, vân vân. Cao nhất là 348 giới. Thì chúng ta đó, khi mà chúng ta có cái phước đầu tiên là chúng ta thọ giới, phước thứ hai chúng ta giữ giới, phước thứ ba chúng ta hành giới, và phước cao nhất là chúng ta thành giới. Khi thành tới rồi thì đó chính là giới tài. Và khi chưa thành giới thì chúng ta đang làm giàu cho giới tài, chúng ta đang tích lũy tài sản. Còn chúng ta phá giới là chúng ta đem tiền của mình đó, bỏ cho trâu sông lạc chợ hết. Như vậy chúng ta hiểu nè, giới là cái tài sản mà nó thuộc về thánh sản. Bởi vì tất cả những ai mà nước là con đường tu, muốn khai mở cái tâm trí của mình mà không có giới, không nói được bước thứ hai. Cho nên cái người Phật tử mà đã hiểu được cái vấn đề giới này rồi đó, thì mình vào trong chùa mình thấy phàm tăng hướng hạ đó, không có gì để nói. Phàm tăng hướng hạ là kẻ mặc áo xuất gia mà phạm giới, không biết mắc cỡ, không còn gì để nói. Mà nếu mình nói đó, không phải mình không có quyền nói, Nhưng mình không dám nói là tại vì sao vậy? Tại vì cái kẻ phá giới này đó, mà khi chúng ta ghét họ, chúng ta nói mãi về họ đó, là có nghĩa là khi người ta đi đâu đó, mình nắm cái vạt áo người ta, mình đi theo đó. Người ta đi tới đâu mình nắm đi theo đó. Mình không đưa người ta ra mà. Cho nên mới nói mình làm thinh là vậy. Mà bao giờ quý vị học được cái chữ làm thinh này trong lời dạy của Đức Phật đó, thì mới hiểu rằng cái làm thinh này á, là kể như kết thúc rồi đấy. Không có đơn giản đâu. Phật mình còn lời lẽ để nói là cái tâm mình còn rộng rãi lắm, còn muốn tha thứ cho cái kẻ đó, cho nên mình còn nói nữa để mình đọa lạc theo người ta, mà mình dạy dỗ người ta. Còn không còn gì để nói. Một người xuất gia, tài sản này không có dung quén được thì chúng ta theo để làm gì vậy? Cho nên cái giới của người cư sĩ hay của người xuất gia, năm giới này là căn bản cho tất cả tứ chúng của Đức Phật. Vì năm giới này khi triển khai ra đầy đủ tham sân si. Mà khi hành giới và thành giới thì đầy đủ ba cái dân vô tham, vô sân và trí tuệ. Năm giới thôi. Và chúng ta biết, ngay cái thế kỷ thứ 20, bây giờ là 21 rồi, thì một người cư sĩ năm giới đã đắc được thần thông, là đang trên con đường tiến về cái đạo quả. Mình nói tiến về là bởi vì đó, mình không có phép mà nói, không được phép mà nói gì vậy. Nhưng mà cái lòng tôn quý của mình, lòng cung kính của mình nghĩ rằng là người đó đang đi trên con đường của thánh quả, chứ không phải mình dám nói, không phải mình dám kết luận. Nhưng cái lòng ngưỡng mộ của mình, cái lòng cung kính của mình cho phép mình nghĩ rằng vị này đang ở trên cái con đường đó. Đó là ba Nipama, năm giới. Và năm giới này bảo đảm là khi thành một trong năm giới, năm giới không phạm mà một cái giới thành tựu được, thì tái sanh về cõi trời dục giới là đương nhiên. Rồi bà đã được chư thiên hộ trì ngay từ khi còn cái xác phàm này, để cho chúng ta thấy rằng cái lời dạy về giới tài của Đức Phật, nó là một cái chân lý về tâm linh, chứ không phải là một giáo điều, và không phải gieo một cái niềm tin nơi chúng ta, mà cho chúng ta thấy rõ, biết rõ, học rõ, làm rõ. Đạo Phật luôn luôn khai mở về trí tuệ. Khi nào chưa hướng về được trí tuệ, chưa khai mở được về trí tuệ, chúng ta chưa xứng cái tầm là con của Phật. Chúng ta phải rèn luyện trí văn, trí tư và trí tuệ, chúng ta mới xứng đáng là người con Phật. Và như vậy, nói một cách dễ hiểu, cái gì xấu ác phải tránh xa, cái gì tà dại phải tránh xa, cái gì đáng mắc cỡ, cái gì thuộc về lỗi lầm, về tội lỗi phải tránh xa. Chúng ta đi trên con đường thiện lợi. Đó là giới tà. Cái thứ ba, tàm quý. Thứ ba tàm, tư quý. Chứ cô đọc về để là tử gì đây nè? Tính, niệm, tàm quý. Hai cái này nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo đây, và nó nằm trong sở hữu biến hành. Và chúng ta nhìn đây nhé, trong cái 14 cái sở hữu bất thiện này nè, chúng ta thấy cái chữ si nó đi đây, nó gọi là si phần đây, thì nó có si vô tàm vô quý phóng dật. Như vậy ở trong tâm cái người có lỗi lầm, cái người phạm lỗi, thì bốn cái chi phần thuộc về sở hữu tâm là si vô tàm vô quý phóng dật luôn có mặt. Khi chúng ta trân trọng cái tục sản hơn cả cái huệ mạng của chúng ta, thì lúc đó si vô tàm vô quý đang có mặt trong tâm chúng ta. Cho nên quý vị mới thấy như thế này. mùa dịch, đi cứu hộ những cái người ta vì công tác, vì chữa bệnh, vì nhiều lý do người ta mắc kẹt nước ngoài, bây giờ ta muốn về Việt Nam, tăng cái giá máy bay lên, tăng giá máy bay lên, có giấy tờ, có thông báo, mua vé, có đóng tiền, có viên lai đàng hoàng. Nhưng người ta vẫn trơ trẽn làm cái chuyện đó. Tàm là không biết mắc cỡ cái sự xấu ác, quý là không sợ hậu quả của tội lỗi. Ta trơ trẽn để làm gì vậy? Mà ta là người có học, ta là người có chức có tướng, cái người biết cách làm gì á, nhưng không có tàm, không có quý. Bởi vì tất cả này đã được công bố rõ ràng. Rồi bây giờ người ta thu bao nhiêu lợi nhuận thì mỗi một chuyến bay như vậy, rồi có bao nhiêu hành khách giấy tờ còn lưu lại, mỗi hành khách trả bao nhiêu đường có, thu nhập bao nhiêu đường có rõ ràng. Và như vậy cái sai của người ta đã đưa lên bản thông cáo chung để cho tất cả mọi người đều biết. Và giờ đây nhà nước đã đưa kẻ phạm pháp này lên cái bản thông cáo chung. Và họ biết hết, họ biết họ sai, họ biết họ sẽ phạm pháp như thế nào, nhưng họ trơ trẽn. Chúng ta nhìn đi, vô tàn vô quỷ, phóng vật nghĩa là sao? Tới luôn, làm được chuyến này làm chuyến khác, chuyến khác chuyến khác nữa. Và nếu chúng ta chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy trơ trẽn nữa. Nhưng thôi, ngừng lại đây đủ rồi. Bao nhiêu đó để mình nhận ra rằng con đường xấu, con đường ác đều là con đường trơ trẽn, con đường không biết mắc cỡ với sự xấu xa, con đường biết rằng đây tội lỗi vẫn bất chấp. Tà dâm là trơ trẽn, biết đây là chuyện xấu ác, con mình nó sẽ khinh mình, tất cả mọi người sẽ nhìn mình với một cái con mắt khinh miệt, bất chấp. Biết được cái hậu quả là mình sẽ mất tất cả, bất chấp. Thậm chí còn hợp tác để giết chồng giết vợ người khác. Gian phu dâm phụ, nó sẽ hợp tác với nhau để giết chính chồng của nó, giết chính vợ của nó. Nó trơ trẽn và nó ác độc đến như vậy. Cho nên cái tài sản lớn nhất của con người mà nó làm thành cái lương tâm của con người đó, nó nằm ở chỗ tàm và quý. Không có tàm và quý không nói con người. Tàm và quý là cái nền tảng, là cái căn bản làm người của chúng ta. Mất cái đó, ngay bây giờ còn cái xác thân là con người đây, tướng dạng là con người đây, nhưng nó hết, hết rồi cái kiếp người rồi. Một kẻ bất cứ vì lý do nào mà giết cả cha lẫn mẹ mình á, chấm dứt cái kiếp người rồi. Bất cứ cái sự độc ác nào mà tay của mình nhuốm máu, cái đầu mình đầy cái nọc độc ở trong đó đó, hết kiếp người rồi. Cho nên người ta mới nói rằng cái người này đó lòng lan dạ sói, cái người này như rắn độc đấy. Người ta thấy đấy, con đường tái sanh đó có như vậy. Cho nên cái tàm cái quý này, tàm là biết xấu hổ, biết mắc cỡ với những chuyện xấu xa, những chuyện tồi bại, những chuyện phạm giới, những chuyện phá giới. Còn quý là biết hậu quả của cái chuyện phạm pháp, của chuyện làm nhơ, làm bợn, làm quấy, làm dối, làm trá, làm cái điều tai ương, làm cái điều độc ác, biết cái hậu quả của mình. Biết phạm pháp thì có luật pháp quốc gia, mà biết phạm giới thì nó có nhân quả về tâm linh. Dám làm không? Dám làm thì đây con đường đó là mình dẫn mình đi mà. Còn nếu mình giữ được tam, giữ được quý thì đây là thánh sản để chúng ta có mặt trong kiếp người, có mặt trong thế giới của chư thiên, chúng ta có mặt trong thế giới của chư thánh chư. Điều kiện căn bản này không có, đừng nói tới chuyện khác. Bây giờ chúng ta còn ba cái nữa: văn tài, xã tài và trí tài. Văn thì chúng ta hiểu rồi, nói vắn tắt thôi. Là cái văn tài này chính là trí văn. Mà trí văn này đó, chúng ta nói nó là một cái thánh sản là bởi vì cái trí văn này có khả năng hiểu được tam tạng kinh điển của Đức Phật và hiểu đúng tam tạng kinh điển của Đức Phật. Thì cô nói rõ là của Đức Phật. Cho nên chúng ta học và hiểu được tam tạng kinh điển của Đức Phật. Tam tạng kinh điển của Đức Phật là lời dạy của Đức Phật khi 45 năm còn tại thế, đắc đạo quả năm 35 tuổi và 80 tuổi tịch. 45 năm đó đi giảng pháp cùng khắp, và những cái lời đó đã được trùng tụng lại và sau này được ghi chép lại thành tam tạng kinh điển. Thì cái lời giảng trong 45 năm đó chính là cái chánh pháp nằm trong tam tạng kinh điển. Mà nếu như chúng ta đây đó có cái phước báo, chúng ta đọc được, chúng ta nghe được, chúng ta học được, chúng ta hiểu được đúng, thì đây là văn tài. Cái thứ sáu là xã tài. Xã tài nó bắt từ một cái rất là đời thường mà rất là dễ làm, rất là thân thuộc và rất là gần gũi với chúng ta. Cái người độc thân lâu mà không nhận thức ra đó, đều luôn luôn đó thấy chỉ có mình thôi. Mình lo cho mình đủ được rồi. Mình không khó, không có gì phải lo lắng nữa. Nó thành ra một cái thói rồi, chu đáo cho mình đủ rồi. Nhưng nếu cái người độc thân này có con, có gia đình, thì tự nhiên người ta sẽ bớt cái phần người ta ra lại để người ta nghĩ tới con, nghĩ tới cái người hôn phối, nghĩ tới cái gia đình bên nội bên ngoại, thì người ta mở lần ra một chút. Khi sư cô nói vậy không có nghĩa là người độc thân không biết sống, nhưng người độc thân biết sống thì còn nhiều điều mà tiến hóa và tạo nên cái tài sản về tâm linh dễ hơn là cái người có gia đình. Mà có gia đình á thì nó có cái phước có gia đình ở chỗ là sư cô nói là bắt đầu cái tâm người ta mở rồi. Thấy chưa? Sáng nay thay vì ăn một tô phở 50 ngàn, bây giờ con thì hai ba đứa đây mà bây giờ ăn vậy không được, cho nên thôi con thì ăn mà mẹ thì ăn gói xôi 10 ngàn thôi. Đó là nó mở ra. Rồi mẹ rồi cha rồi tất cả cũng vì cái tình thương của mình đối với cái người sống với mình đây mà mình mở lòng ra. Mình không có tiếc của, mình không có tiếc công để mình trợ duyên cho người khác. Đó là cái chuyện mà chúng ta gọi là phục vụ hoặc là bố thí. Và lần trước sư cô giảng cái chữ bố thí có nghĩa là nó ra khỏi cái vòng đai thân thiết của mình rồi đó, mà nó hướng tới những cái nơi xa lạ, những người xa lạ mà tấm lòng của chúng ta vẫn là một, thì nó bắt đầu là chữ bố thí. Còn khi chúng ta hướng về cái đời sống tâm linh thì chúng ta mới có cúng dường. Nó mở đầu bằng cái con đường đó, nó khởi sự đó và ai cũng có làm hết. Tiền kiếp đã làm nhiều lắm rồi, và bây giờ con đường này tiếp tục mà thôi. Và không có cái này, chúng ta đã không có làm người đâu. Và không có cái điều này đó, thì chúng ta nhớ ngày hôm nay đó, chúng ta không có cái áo tử tế để mặc đâu, không có cái đôi dép tử tế để mà mang đâu, không có cái nhà để mà ở đâu. Thì chúng ta nhìn cái quả phước hiện chúng ta đang có nhà cửa để ở, có giày dép, có áo quần, có cái vật dụng, có cái đời sống tương đối là nó đáp ứng được cái nhu cầu sống của chúng ta, thì chúng ta biết rằng là trong cái xã tài thì chúng ta có đây. Và nó đi bằng con đường phục vụ, con đường bố thí, con đường cúng dường. Và bây giờ nó sẽ rộng hơn một chút. Nó rộng hơn một chút ở chỗ này. Là bây giờ, thí dụ như bây giờ mình đến một cái chỗ nào đó, mình giúp cho cái người dân cái xứ đó có cầu, có đường để đi, xây trường học cho học trò, hoặc là mình hậu trì cho cái ngôi tâm bảo, cái ngôi nhà thờ, cái đình, cái miếng nào đó, thì cái lòng mình vui rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái đó là mình có bố thí, có cúng dường thật đấy, chứ không phải không có. Và mình có phước báo rõ ràng. Nhưng mình khi mình đến cái địa phương mà mình đã xây đường, xây làm cầu, cấp trường học, rồi đình chùa miếu mạo đó, mà tới người ta giờ mình cũng bình thường thôi. Mình nói mấy người này ngộ, tôi tới đây tôi làm ai mà không biết cái mặt của tôi. Mà bây giờ đã cho xong rồi, cái họ tỉnh bơ rồi. Họ thấy họ làm như họ không biết mình là ai. Cho nên có bố thí, có cúng dường đấy, nhưng mà cái xả ly này chưa có nhiều. Xả được cái phần vật chất thôi. Cái sở hữu về tài sản, sở hữu về cái mà nó thuộc về của tôi, cái ngã của mình đó, buông không được. Thì hiểu cái chữ xả này chứ. Từ cái chỗ mẹ thương con là cũng đã có rời ra rồi đấy, thấy không? Rồi cho người hôn phố, rồi cho tất cả là nó rộng ra, hạnh phục vụ nó rộng ra, làm từ thiện nó rộng ra nữa. Nhưng mà xả được bao nhiêu chưa có đơn giản, vẫn còn là của tôi. Cầu này của nhóm tụi tôi làm á, cái miếu này tụi tôi đó là vận động xây dựng đó, cái đình này cũng vậy đó, mà kể cả cái chùa này vậy đó, ủng hộ hết mình tới bây giờ cũng vậy luôn. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết nhóm tụi tôi làm vậy, mà bây giờ tới không có cái gì đặc biệt hết, buồn quá à. Đâu có sợ, bám vào cái của tôi, cái vật chất có thể đưa ra được, nhưng mà cái sở hữu không buông ra được, cho nên chưa nói đến xả ly, nói đến bố thí, nói đến cúng dường, nhưng chưa nói đến xả ly. Chính vì khi chúng ta chết đó, mà chúng ta thành ma, nó nằm ở chỗ xả ly. Tốt hết với tất cả mọi người thân yêu của mình, nhưng muốn rằng những người thân yêu này mãi mãi là của mình. Thấy không? Tiền bạc cho được, sức khỏe cho được, thời gian cho được, cái gì cũng cho được hết, nhưng mà cái của tôi không cho được. Má của tôi, ba của tôi, nhà của tôi, con của tôi, luôn không được. Dính mà tâm tha cái dính đây, nó khao khát mãi mà, nó sở hữu hoài mà, vì nó quá ngọt ngào, xả không được. Cho nên khi nói đến xả ly là nói đến cái rời bỏ được cái tâm tham của mình không. Rời bỏ được mới nói xả ly. Còn bước đầu tiên của xả ly là phục vụ, là bố thí, là cúng dường. Vì nắm cái này chưa? Cho nên sư cô cứ nói hoài cái chuyện của bà Vi Sách Cá, 20 đứa con mà mười đứa con trai, mười đứa con gái. Chồng là tướng quân mà, được cấp đốc, được phong hầu, giàu có cực kỳ. Vậy mà xuất gia 7 ngày thành ra một cái bậc A-la-hán là bởi vì ngay từ khi có gia đình, có con cái thì đã phục vụ, đã bố thí, đã cúng dường với hạnh xả ly. Chị hiểu chưa? Chúng ta cũng phục vụ, cũng bố thí, cũng cúng dường, nhưng hạnh xả ly của chúng ta nó hơi yếu yếu một chút vậy thôi, chứ nó không có nhả ra được. Cái tâm tham chúng ta còn đây đó, có hơi mềm mềm chút xíu thôi, chứ nó chưa có tắt hẳn ra. Chứ tại sao mình có hai đứa con mà mình đi tu không đắc đạo quả, mình không con cũng vậy, cũng chưa có đắc đạo quả, mà người ta 20 đứa con, tài sản người ta như vậy, tiếng tâm như vậy, một tuần lễ thôi là đắc quả là hả? Vì cái hạnh xả ly này đã đi trong nhiều kiếp rồi, cho đến cái cuối đó là cái kiếp mà sở hữu rất là nhiều, sở hữu chồng là tướng quân, sở hữu 20 đứa con, sở hữu gia sản kết xù, sở hữu cái dòng tộc quý phái. Nhân hạnh xả ly đã có từ vô lượng kiếp cho đến kiếp cuối này. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên bố phục vụ, bố thí cúng dường là để được xả ly. Còn nếu không, chúng ta đang tập để xả ly. Nó phải rời bỏ cái tâm tham này, rời bỏ cái sự dính mắc này. Dính mắc là tôi đã làm bao nhiêu cái cầu, tôi làm bao nhiêu con đường, tôi xây bao nhiêu đình chùa miếu mạo, tôi đã đi mấy chục cái lượt từ thiện, tôi đã giúp đỡ bao nhiêu nước dân dân, còn dính vào cái chỗ đó, cho nên chưa phải là hạnh xả ly. Khi nào nó là hạnh xả ly thì nó sẽ là xả tạc. Vì rõ này chưa? Còn chúng ta phục vụ bố thí cúng dường là để chúng ta tôn góp nhặt từ từ để có được cái xả tài này này. Rồi, cái số 7 là trí tài. Bây giờ cái trí tài này đây chính là cái sở hữu trí tuệ chúng ta trao dồi đây. Và chúng ta nhớ hệ cái chữ trí là quý vị phải nhớ ba cái cấp độ của nó: trí văn, trí tư và trí tuệ. Mà khi đó mà nói đến cái này đó, nói đến cái trí tài này đây đó, thì nó phải bắt đầu từ cái trí văn, nó nhóm hợp lên thì nó đi tới đó. Cái kia là giống như mình gom góp cái vật tư lại vậy đó, thì cái thứ hai mình mới bắt đầu đó là mình mới mình đưa vô sản xuất. Rồi cái thứ ba này đây nè, mình mới thành tựu được cái đó. Thì cái trí văn, trí tư, trí tu này, mà khi nó đạt đến cái trí tu này rồi đó, là cái trí tuệ tâm linh này rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái tài sản này. Đó là 7 cái tài sản mà nó thuộc về thánh sản, mà tất cả chúng ta đây trên cái đường luân hồi của chúng ta đó, ngắn hay dài, thấp hay cao, nó nằm vào các cái tài sản này. Và khi chúng ta đang ở trong kiếp người thì chúng ta nhớ rằng từ vô lượng kiếp chúng ta đã tạo nghiệp nó rồi, và chúng ta đang có những ít, những yếu, chứ không phải là không có. Chỉ làm sao trong cái kiếp người của chúng ta đừng có làm cho nó mất đi, đừng làm cho nó mất đi, phải làm cho nó tăng lên. Ủa sao mất được? Nói cái này không mất mà sao mất? Nè quý vị, khi mà ta quyên góp cái tiền để đi làm từ thiện, trong bão lụt, trong nạn đói, trong chiến tranh, trong tất cả những nơi mà dân tình khổ sở, chúng ta đi quyên góp để đem lại đó. Mà bây giờ đi ăn chặn, đi ăn bớt, thì quý vị thấy nè, cái giới tài nó bị che khuất, là nó giảm rồi, không hiển lộ được. Rồi cái gì? Cái xả tài này giảm xuống. Giới tài là bị rơi, đúng không? Tính tài cũng mất đi, tàm tài, quý tài, danh tài thì coi như đâu có mơ màng tới, trí tài, bãi cái tài sản này nó bị che khuất, nó bị yếu ớt, nó bị lui sụp. Nó không mất nhưng mà sử dụng không được làm sao? Phát triển không được làm sao? Vì những cái đó che mà. Và bây giờ ngày hôm nay ăn chặn 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, mấy chục ngàn tỷ nữa, xài không biết có hết không. Nhưng mà cái trường luân hồi đó, cái sự đói khát và chết trong đói khát là nó đi không biết bao nhiêu kiếp. Quý vị, rồi sắp tới đây lớp mình sẽ có cái tư liệu là Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự. Thì quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rất rõ. Bài cái đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Đức Phật tóm tắt cái đó. Và cái câu hỏi này là lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái phần chúng ta nghe lại một lần nữa cái lời giảng của Đức Phật. Thì sư cô đọc ngắn một phần thôi, để lần sau chúng ta sẽ lặp lại cái này. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nói với lại cái vị đại thần tên là Út Giá đó, thì cuối cùng cái bài pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật mới tóm tắt lại bằng cái bài kệ thế này: tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, tả tài và tuệ tài là thứ bảy. Ai có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy tính và giới, tịnh tín và thấy pháp, mật trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Và một cái bài kệ thứ hai nữa, lần sau chúng ta sẽ tiếp cái này. Tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, tuệ tài là tuệ thứ bảy. Ai có tài sản này, người ấy là đại phú, thiên nhân giới khó thắng, mạng sống không trống rỗng. Do vậy tính giới, tịnh tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Thì cái bài này đây đọc qua cho quý vị nghe sơ qua thôi. Lần sau là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần còn lại. Bởi vì cái này nói vắn tắt thì ai cũng biết cả, nhưng mà chúng ta cố gắng nghe đi nghe lại một chút xíu để cho nó thành ra cái mà mình phải nhớ mãi, để mình ứng dụng trong cái đời sống mình. Tất cả chúng ta đều biết rằng không phải là cái trí văn có thể làm cho chúng ta đắc đạo quả, nhưng mà trí văn đi theo cái hành trình luân hồi của chúng ta đó, bao giờ nó cũng nâng đỡ cho chúng ta hết, bao giờ cũng làm cái sự nâng đỡ rất là tốt. Cho nên là chứ cô cũng mong rằng là tất cả chúng ta đây đó là kiên nhẫn để mà làm giàu cho cái trí văn của chúng ta một chút. Chúng ta tiếp tục cái bài thánh sản, còn lại cái bài kệ của Đức Bổn Sư. Thì cái bài kệ đó cũng chỉ là tóm tắt lại mà thôi. Thì chúng ta biết đó, chúng ta sống ở trong thế gian đó, thì chúng ta có hai thứ tài sản. Một cái thứ tài sản đó mà chúng ta nhìn thấy rõ đó là cái thể xác của chúng ta đây là một cái tài sản. Rồi những cái gì nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, đó là cái tài sản về tâm linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này, là những cái gì mà nó dính tới cái thân xác này đây, thì đó là cái tài sản nó thuộc về tục sản. Để cho chúng ta sống một cái đời phàm phu tục tử ở thế gian, ăn mặc ở bệnh, Đó là cái sự thật không thể tránh khỏi. Và đó là một cái tài sản đích thực là như vậy. Và một cái nữa là cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy thế này, cái đời sống mà ăn mặc ở bận trong cái gia đình của chúng ta, nó có ảnh hưởng tới cái vui buồn của tất cả những người trong gia đình, mà chúng ta sẽ nói là hạnh phúc hay khổ đau. Và một cái chiều thứ hai, chúng ta cũng thấy rằng khi những người sống chung trong một cái gia đình á, mà ta ăn ý với nhau, người ta hòa hợp với nhau, thì nó đem lại một cái nguồn hạnh phúc còn lớn lao hơn những cái tài sản mà nó phục vụ cho ăn mặc ở đây. Tất cả chúng ta đều thấy như vậy. À, cha mẹ con cái, anh chị em, chồng vợ mà ở nhau lâu bền hay không á, nó nằm ở cái chỗ cái nội tâm đây. Cảm ơn người. Nó nằm ở chỗ cái nội tâm đây. Mà có ai nghĩ rằng cái nội tâm mà để cho chúng ta có những cái cảm xúc, những tình cảm tốt đẹp từ cái thời thơ ấu sống trong gia đình với cha với mẹ với anh em, từ khi cái tuổi thanh niên mà chúng ta có người bạn trai, người bạn gái để tạo nên một cái đời sống hôn nhân và đi với nhau suốt cái kiếp sống này đó, bền chắc hay không nó nằm ở cái tâm. Cho nên người giàu cũng khóc, những người thành đạt tiến tâm lẫy lừng cũng đau khổ. Một cái đáp ứng mà chỉ cho tục sản không á, nó là một cái cánh chim mạnh khỏe vậy nè, để nó tung lên bầu trời. Nhưng mà một cái đời sống nội tâm mà nghèo nàn thiếu thốn á, thì chỉ có một cái cánh này quạt thôi, còn cái cánh này nó nhịp nhịp mà nó không làm nên cái đời sống. Cho nên phải hai cánh. Mà cái cánh mà nó nuôi dưỡng cho cái tục sản này mạnh mẽ, nó chính là đời sống tâm linh. Còn cái tục sản này nó trợ giúp cho cuộc đời của thánh soạn. Nó không phải có quyền quyết định. Nhưng khi cái đau khổ ở trong đời chúng ta diễn ra đó, là chúng ta bóc lột cái sức lao động của mình. Chúng ta bắt mình làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ để mà tạo ra cái đồng tiền, tạo ra công danh sự nghiệp, để nó làm cho phần tục sản chúng ta vững chãi. Và chúng ta nghĩ rằng sự vững chãi này quyết định một cái đời sống tâm linh. Nó chỉ trợ giúp, nó trợ duyên cho cái đời sống tâm linh, nó không có vai trò quyết định. Còn khi chúng ta nhầm lẫn ở chỗ này một chút xíu thôi, thì chúng ta sẽ đi cái con đường lệch lạc. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn ra. Cho nên quý vị thấy không, chúng ta tìm hiểu cái cuộc đời tu của tất cả chư vị mà đi từ một cái người phàm phu tục tử trong bao nhiêu kiếp để mà nhập vào dòng thánh và trở thành chư Phật đó, đều đi từ trong cái tục sản mà đi vào cái thánh sản. Từ một cái người phạm phu cũng ăn mặc ở bệnh, cũng dung đắp cho cái đời sống vật chất của gia đình, của xã hội đó, nó được nâng cao lên. Nhưng người ta không ngừng lại chỗ đó. Và cái con đường của người ta đi á, để mà đi vào cái đời sống tâm linh á, thì tất cả những thứ này càng đơn giản chừng nào người ta thành công chừng đấy. Còn nếu như mình đi tìm một cái vẻ đẹp xa hoa, một vẻ đẹp quý phái trong cái cuộc đời này, Thì cái tâm tham chúng ta đã dính vào đó và đã làm khổ chúng ta không biết bao nhiêu kiếp. Sư cô nói một cái trường hợp mà bây giờ khi nhắc lại sư cô rất là chạnh lòng. Khi sư cô đến Austin để giảng, sư cô gặp một cụ bà đã 81 tuổi ngồi chờ như thế cho đến khi sư cô giảng xong rồi ra gặp. Mới khóc mới nói: sư cô ơi, con không biết cái gia đình con có một cái nghiệp gì mà cái khổ không diễn tả được. Hai vợ chồng có một đứa con trai thôi, nó rất là ngoan, rất là chịu khó học. Khi nó học cái tốt nghiệp đại học xong đó thì nó nói: má ơi, con muốn hai chuyện. Chuyện thứ nhất là con muốn học lên, học tới cái mức nào mà con có thể học được thì con muốn học lên. Nhưng mà một chuyện thứ hai nữa đó, bao nhiêu năm ba má sống trong cái căn nhà nó không ra làm sao cả, cho nên con cũng muốn đó, là đổi một cái nhà khác để cho ba má đó sống khang trang hơn. Bây giờ hai cái cùng một lúc con không biết làm sao. Thì người mẹ mới nói vậy: bao nhiêu năm gia đình mình ở trong cái căn nhà này, con có thấy yên vui không? Và cũng nhờ vậy đó mà cha mẹ rất là yên tâm để mà lo cho con ăn học. Bây giờ con muốn học lên nữa, ba má cũng sẵn sàng để trợ giúp cho con học đến kỳ cục, mà ở trong căn nhà này sẽ thực hiện được cái điều đó. Cậu này làm thinh không có trả lời, nhưng trong lòng không muốn cái điều đó. Vì chúng ta hiểu rằng ở Mỹ đó, thì nếu một cái nhà to hơn thì cái tiền thuế đất thuế nhà tăng lên, tiền bảo hiểm nhà tăng lên, tiền vay ngân hàng tăng lên, thì đó là một cái gánh nặng. Cho nên là cha mẹ không có đồng ý. Nhưng cậu này nghĩ rằng không biết cha mẹ mình sống bao lâu, bây giờ cái ước mơ là như vậy. Cho nên là cậu không có trả lời, nhưng cậu vẫn học, vẫn đi cài để mà có cái số tiền đó. Khi tốt nghiệp cao học rồi đó thì cậu đi làm, rồi cậu cũng dành dụm cái tiền đó nhưng không có nói cho ba mẹ nghe. Đi làm 6 tháng thì nó bệnh ở chỗ là cái đầu óc nó lộn xộn, người ta mới cho tạm nghỉ để chữa trị. Chữa trị đó được một tháng thì trở lại làm việc, xong nó bị nữa, giờ chữa trị nữa. Lần này chữa trị xong đó thì cậu đi lang thang 2 tháng, nó quay trở về. Thì cái tình hình đó là không thể đi làm được, mới tiếp tục chữa trị. Thì cho đến kỳ cùng đó thì cái con đường của cái cậu này đó là vào một cái viện tâm thần ở trong đó. Rồi cha mẹ đi vô thăm. Thì một hôm đó là cậu mới nói với má cậu, cậu nói: má ơi, má cứu con ra khỏi đây đi. Bây giờ con tỉnh nhiều lắm rồi, nhưng con không biết làm sao đó. Cứ mỗi lần người ta chích thuốc cho con đó, hoặc là uống cái thuốc gì con cũng không nhớ nữa, nhưng mà mỗi lần như vậy là con ụp cái mặt con xuống như cái sàn, con nằm đơ người ra, rồi nước miếng nước mồm ở trong miệng con há cái miệng ra, nó cứ chảy ra như thế này. Mà con biết hết mà con không thể nào cục cửa được hết bác. Mà nếu như vậy đó thì con chết trong cái cùng cực của cái đau khổ, má cứu con đi. Thì hai ông bà mới đi tìm luật sư để hỏi cái bây giờ làm cách nào để bảo lãnh con đi về. Thì người ta nói là không thể, Bây giờ chỉ còn cách duy nhất á là chuyển tới một cái bệnh viện nào mà cái nội quy của nó bớt khó khăn hơn thì may ra dễ thở hơn, chứ còn không có thể sinh về. Luật nó như vậy rồi. Thì hai ông bà mới chuyển cho cái người con nó về Austin. Thì trong khi chuyển như vậy đó thì ông cụ bệnh mất. Thì bà bán cái nhà đó cũng chuyển đi về Austin ở để gần cái bệnh viện đó ra vô nuôi con. Thì bà 81 tuổi rồi. Thì bà mới hỏi sư cô đó, nghiệp gì mà nó khổ đến như vậy? Người ta ở tù chung thân cũng có ân giảm để có cái ngày ra, còn bây giờ không có ngày ra, không có một ngày về thăm nhà. Con của bà đã làm gì nên tội như vậy? Bà nói bà khóc. Và bà nói bây giờ với sức khỏe của một người 81 tuổi này, không biết thăm con được mấy ngày nữa. Bà nghĩ tới cái cảnh con nó nói như vậy đó thì đau lòng lắm, không có chịu đựng được. Một căn nhà đã làm cho sầu muộn cả cha lẫn mẹ, và bản thân mình nhận một cái bản án không có ân giảm. Một căn nhà tục sản quan trọng đến như vậy sao? Một cái nhà ba mẹ đang ở vẫn có thể sống được mà sao phải sang trọng một chút? Để ra một cái tình cảnh như thế này, đất khách quê người bây giờ mới ra sao đây? Cho nên biết bao nhiêu cô gái ở quê đã coi cái thân này như một cái phương tiện để đổi lấy những cái đồng tiền sửa sang một căn nhà, làm cho nó ra vẻ ra dáng một chút, phá nát cái huệ mạng của mình để đổi lấy một cái vật chất như vậy đó, kiếp nào chúng ta mới phục hồi lại được? Làm việc rất nhiều để cuối cùng cái đồng tiền đó nộp cho bệnh viện, và cho những cái ngày tháng còn lại của mình á èo ọp, sống không ra sống, chết không ra chết, cũng chỉ vì thấy tục sản đứng hàng đầu. Và trong cái tục sản này làm cho ta khổ đau nhất là nó gắn vào trong cái ngã của mình. Mình muốn thành có, mình muốn từ cái đôi dép lên cái đầu rồi đó, người ta nhìn người ta phải thấy hàng hiệu. Chúng ta nô lệ trong suy nghĩ của mình, chúng ta nô lệ trong cái nhìn sai lệch của mình, là cái mà khi chúng ta còn sống còn giá trị, mà lúc chúng ta chết tất cả đều là tả tơi. Còn cái mà chúng ta có thể mang theo được đây là thánh sản của mình, thì chúng ta đã không có gìn giữ nó, chúng ta không có làm giàu nó, mà chúng ta làm giàu cái mà khi đậy nắp hòm ta vứt hết, để rồi tiếc, để rồi thương, để rồi chúng ta làm ma, để rồi chúng ta làm rắn, để rồi làm chó, làm giả xoa để bám theo những cái thứ đó. Chúng ta có thấy thương mình không? Chúng ta có suy nghĩ lại không? Cho nên người Việt Nam mình có nói cái chữ rất là hay: chỉ vì đua đòi mà ra nông nổi, chỉ vì đứng núi này trong núi nọ mà mới ra cái cảnh này đấy. Và mới đây đó, sư cô biết một cái chuyện cũng rất là đau lòng, là một cái người bạn cũ. Bây giờ tuổi cũng đã khoảng 80 rồi, bây giờ trí nhớ không còn nữa, Mà khi còn trẻ, cái thời sinh viên với nhau, cô ấy là một cái sinh viên rất là thông minh, rất là năng động. À, đi học và cũng có một cái người bạn trai. Và tính cái con đường tương lai đó là khi hai đứa tốt nghiệp đi làm có tiền cưới nha. Nhưng mà khi cô ấy sực nhớ lại cái gia đình của cô, và những cái lời của những người trong gia đình đã làm cho cô thay đổi. Bởi vì mẹ cô nói chị gái cô lấy chồng, chồng giàu có danh phận như thế này, anh trai lấy vợ giàu có danh vọng như thế này, còn mày ăn học đàng hoàng làm sao coi cho được. Nhưng đây là hai sinh viên, ở đằng sau lưng cậu này không có cái núi nào che chở cả, cậu phải đứng một mình. Cho nên cô đã chọn một cái người có cái núi ở sau lưng, mặc dù người ta đã có vợ con rồi, mặc dù người ta đã năm thê bảy thiếp, nhưng người ta là ngọn núi mà. Và cổ muốn rằng má cổ sẽ không thất vọng vì cổ có cái núi ở sau lưng. Rồi cổ đành phải chia tay, rồi cổ kết nối với người này. Và chúng ta hiểu rằng một người đàn ông năm thê bảy thiếp thì ai có gia đình sẽ hiểu người đó khổ như thế nào. Nhất là mình chỉ là người thiếp thôi thì nó sẽ chênh vênh như thế nào. Và khi người ta không bỏ vợ nhưng người ta phản trách thì kể như cái giờ phút đó người ta đã bỏ rơi cái người vợ chính thức của mình rồi. Thì cái chuyện cái người vợ chính thức và con cái không nhìn thấy đây là người chồng người cha, đó là chuyện bình thường. Cho nên khi lâm nguy á thì cổ là người phải nâng đỡ. Nhưng mà kiệt quệ, làm đến kiệt quệ và bây giờ ra nông nổi vậy. Chúng ta thấy cái ngã chứ. Cha mẹ sĩ diện là cái ngã, đưa con vào trong cái sĩ diện là cái ngã, không nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh. Chúng ta hãy suy nghĩ lại, giữa tục sản và thánh sản chúng ta chọn cái nào. Chúng ta nghe cái giàu cái nghèo Đức Phật nói. Bao nhiêu lần sư cô nói với quý vị đó, là Đức Phật khi mà định cái giá trị của mỗi người trong cái nấc thang thì Đức Phật nói bằng cái trí tuệ về mặt tâm linh, không nói về cái quả của phước thiện mà nói về cái trí tuệ về mặt tâm linh. Đây là cái thiện nằm đây, thiện nằm mức độ này, thiện trí nó sẽ nằm ở đây, cái chữ trí nằm đây. Thì tất cả cái người đời đó, người ta đánh giá cái người khác bằng cái quả thiện này đây. Mà cái quả thiện này nó nằm trong cái tục sản. Còn Đức Phật đó là đánh cái thang giá trị của con người bằng cái trí tuệ tâm linh này, bằng cái thánh sở. Người nào giàu có, người nào địa vị, người nào danh vọng, người nào có nhiều quyền lực, có nhiều thế lực, thì chúng ta coi cái người đó là cái người mà coi như là cao quý. Còn Đức Phật thì không. Ai mà đi cái con đường thiện lành này, từng cấp độ dục giới, sắc giới, dục giới đây, sắc giới đây, vô sắc giới và đến siêu thế, thì đó là cái con đường cao quý. Ai mà cái thánh sản này nè phong phú vững chắc, Đức Phật gọi đó là một người giàu. Còn ai mà đi cái con đường của những cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân si đây, dầu cho tục sản có đầy dẫy đi nữa thì cũng là cái người thấp hèn. Vì sao mà thấp hèn? Bởi vì khi đi tái sanh đó, nó sẽ đọa lạc, đi vào con đường khổ. Xã hội ngày nay cho chúng ta thấy rõ nhiều giá nhiều cách để lấy hàng ngàn tỷ. Bây giờ khi mà luật pháp quốc gia được thi hành một cách nghiêm minh thì tài sản đã bị thu hồi. Ngay cả nhờ người khác đứng tên, đây là cơ hội không trả lại. Trả lại nó dính với tên người này sao được? Rồi bây giờ cả một cái gia đình suy sụp như vậy, tồn tội, tai tiếng, con cái ngóc đầu lên không nổi, thì cái sự suy sụp này nếu người ta chết trong lao tù, người ta chết nơi cái chỗ bàn kim thuốc độc, người ta chết tại vì suy sụp quá, con đường đi xuống rất rõ, không thể nào thay đổi được. Nhưng mà khi người ta chỉ thấy cái thành tựu về tục sản là trên hết thì người ta phải đi vào con đường này. Cho nên cái quả thiện là một cái phước lành. Nếu mà có quả thiện là tất cả thì đó là tai họa. Và quả thiện là một cái phương tiện để nó nâng đỡ cho cái phước trí này, cho cái thiện trí này khởi sanh lên, để cho những cái tài sản mà thuộc về tâm linh này nè, nó được mạnh mẽ, nó được vững bền và nó được phát triển, nó tiến hóa. Thì cái đó là cái người giàu có. Nên chúng ta nghe lại lần nữa cái bài kinh của Đức Phật: tính tài và giới tài. Tính tài, giới tài, thì thị thấy ông giới là một cái tài sản. Giữ giới là một cái tài sản. Cái chánh tín của mình là một tài sản. Chánh tín mình có được là do tri văn, tri tư, tri tu của mình. Mà đây chúng ta tạo được mà, ít gì chúng ta tạo được. Giới chúng ta giữ giới được, chúng ta hành giới được, thì đó là tài sản của chúng ta. Văn tài và thí tài. Văn tài là học chánh pháp đấy. Và xả tài, nói chữ xả đúng hơn chữ thí. Xả tài tức là chúng ta xả đi, bớt những cái quả phước thiện của chúng ta, tức là xả đi ra bớt những cái tục sản của chúng ta. Mà trong tất cả những cái này đó thì cái xả ly này khó nhất. Ví dụ có một cái tài sản mà chúng ta khó xả ly nhất á, là cái sự sống này đấy. Cái sự sống mà để hiện diện trong cái thể xác này đấy, khó xả ly lắm. Và cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi. Quý vị đọc tất cả những cái tài liệu mà thuộc về tâm lý học cận đại, hay còn nói rõ hơn là cái những cái thành tựu của những cái nhà ngoại cảm đó, thì chúng ta thấy rất rõ rằng tất cả những vong linh mà còn bám vào cái hài cốt đó, bám vào cái nơi mà chết đó, thì ta biết rất rõ rằng là cái hài cốt này không sử dụng được nữa. Có khi là biết đã mất một cái xương tay, biết mất về xương chân, biết mất một cái xương hàm, biết như vậy vẫn bám vô. Cho nên xả ly đâu phải vậy. Chưa kể nói những cái vật dụng mà mình yêu thích, không nói cái đồ này quý hay cái đồ này không quý, nhưng mình hay dùng cái chữ gọi là kỷ niệm. Nó bám vào trong đó, nó không rời ra, đâu có xả ly dễ đâu. Những cái gì mình tâm huyết mình đã làm ra, bây giờ đâu phải xả ly dễ đâu. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mà đắp cái sơ thiền định này ra, mà nó khởi lên cái hỷ lạc rồi đó, là muốn xả ly nó không dễ, mà xả ly được thì mới đắc cái bậc thiền thứ hai, xả ly được mới đắc bậc thiền thứ ba, xả ly được mới bắt đắc được thứ tư. Không dễ xả ly. Cho nên làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà xả ly chưa nhiều bằng cái bố thí. Bố thí thì rất rộng rãi, nhưng xả ly chưa chắc. Nó còn dính như thế này. Tôi làm là 150 cái cầu rồi đó, mà tất cả đều là 70% là tiền tôi hết, còn kia là mấy người bạn là đóng góp vô vui vẻ lên. Còn tự hào gì chỗ đó nó còn dính. Cho nên bố thí thì cực kỳ rộng rãi, nhưng tâm xả ly chưa có nhiều đâu. Mình nhất là chưa xả ly với thân này. Nên cái áo, cái quần, cái khăn, cái khiếu mà đã thích rồi đó, mà mình chết rồi mà người ta đem cho cái người khác gì đó còn tốt quá, nó cũng không xả ly được mà. Cho nên chữ xả ly này cực kỳ khó, mà xả ly được mới thành tựu. Cho nên sư cô lại lặp lại một cái thí dụ đó, là bà Visakha, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái, chồng là tướng quân cực kỳ giàu có, 7 ngày là đắc đạo quả vì cái hạnh xả ly này. Người ta vẫn sống, người ta vẫn có con cái, vẫn có gia đình, vẫn có tài sản, phải quản lý công việc và phải sống cái đời ăn mặc ở bệnh bình thường, nhưng hạnh xả ly này rất cao. Cho nên nói tiếng trước tiếng sau, điều kiện thuận tiện, rời khỏi cái nhà không có gì vướng bận. Cho nên chúng ta thấy như diệu pháp nói, một sát na, một cái sát na tử rồi sát na sanh liền, có một sát na thôi, nhưng mà 49 ngày vẫn phải cúng, nó vẫn không sai, bởi vì nó dướng dít, nó thành ma thì phải cúng, phải cầu nguyện, phải nói, phải tụng kinh, phải giảng pháp cho nghe để nó mới có thể buông ra được, nó mới xả ly được thì nó mới siêu thoát. Còn còn dướng thì còn thành ma, còn dướng thì thành ma. Đừng tưởng mình thoát khỏi chỗ đó, đừng tưởng, chỉ cần một chút xíu thôi, bỏ cái gì tôi cũng bỏ hết, không tiếc thương của gì hết. Nhưng tôi chưa chấp nhận chết ngay thời điểm này. Tôi biết là phải chết đó, nhưng mà thời điểm này chết chưa chấp nhận, thành má. Cho nên cái xả ly này khủng lắm. Cho người ta được, vui vẻ cho, không có tiếc cái của đó. Nhưng mà nói xả ly chưa à, chúng ta phải phân biệt hai cái này. Nhưng mà cái bố thí nó là một cái phương tiện để xả ly. Nhưng mà nhiều hay ít là do cái mà chúng ta gọi là tâm tư của mình, thì nó mới đi đến cái xả ly được. Và có cái xả ly này á, thì nó làm cho những cái tài sản này, nhất là nó giúp cho cái phần trí tuệ về tâm linh này dễ dàng lắm. Cho nên nhiều người mới nói vậy nè, tôi chuẩn bị đi cái khóa thiền 10 ngày đó, trong lòng rất là hâm hở, rất là vui vẻ. Nếu như mà vẫn nghĩ tới cái gia đình, cho nên là ngoài cái giờ tu thiền rồi đó, thì cũng nhắn tin về nhà hỏi coi con nhà sao, má nhà sao, được kia cái đó. Sao cái này nó tăng nữa, nó còn dính nè, không có tách ra nữa. Cái này mình không phải nói là người ta sai, mà cũng không phải là chê trách, nhưng mà đời sống muốn xả ly không đơn giản đâu. Chúng ta phải có cái suy nghĩ, có sự hiểu biết rõ ràng, và có sự sắp xếp đâu vào đây. 10 đứa con gái, 10 đứa con trai, cháu nội cháu ngoại cháu gì cũng có hết, nhưng sắp xếp đâu đó đàng hoàng. Nó có con, mình có con rồi, nó có chồng có vợ, nó có con thì nó phải lo cho con của nó. Còn nếu không mình bám vào cái đời cháu, rồi bám vào cái đời chắc, nó xả đi không được làm sao tốt. Cho nên vẫn học pháp, vẫn tụng kinh, vẫn đi những cái khóa thiền, nhưng ta nhìn cái chốt ở đây xả ly đến mức độ nào tâm mình biết. Tâm mình biết mà phải luyện tập cái này. Và cái luyện tập cái này đó là không phải nói ô kệ nó, không phải ô cái gì tôi cũng bỏ hết, tôi buông hết, tôi có dính gì hết á. Đây là kiến thức, đây là trí văn. Nhưng trí tư chúng ta làm tới đâu? Trí tư chúng ta làm tới đâu? Kiến thức á, cho chúng ta hiểu đúng, chúng ta nói đúng. Nhưng cái trí tư á, khi nó khởi lên được á, thì cái hành xả nó xuất hiện ở đây, thì tự động nó giống như là hai cái miếng giấy mà nó dán keo để á, tự động nó sẽ giảm lại đi. Rồi cái trí tu nó đi dần lên thì tự động nó sẽ tách ra, tách ra, tách ra, chứ không phải nó dừng lại kiến thức. Tôi dễ lắm, tôi biết hết rồi, chuyện nó bỏ qua không sao, mặc kệ nó, tới đâu cũng được, tôi không quan trọng cái chuyện này. Đó là sự hiểu biết của mình, đó là cái quan điểm của mình, đó là cái ước muốn của mình. Nhưng sự thật mình có được bao nhiêu, đấy là cái vấn đề chúng ta phải đặt lại với chính mình. Cho nên không phải kiến thức mà nó giải quyết được, mà cái sự thực hành trong từng mỗi việc của chúng ta làm, chúng ta sẽ thấy sự xả ly của mình. Còn nếu không, một cái tiến trình này rất là lâu dài. Và khi chưa xả ly được thì nhớ rằng chúng ta vẫn còn một cái đường nối với đời tục đế đó rất là chặt chẽ. Cho nên có khi đó, có được những cái thánh sẵn này rồi, nhưng mà nó ở một cái mức độ mà nó còn lung lay. Còn khi nào chúng ta xét lại, chúng ta có xả ly được, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta dần dần tách được hai cái tài sản này ra, và biết dùng cái tục sản để hỗ trợ cho cái thánh sản, và dùng cái thánh sản để mà điều khiển cái tục sản, thì cái sự xả ly của chúng ta nó từ chút, từ chút, từ chút. Cho nên khó lắm đấy, không phải dễ đâu. Ai có những tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi là không nghèo khổ. Vì thấy chữ nghèo giàu của Đức Phật không? Căn cứ vào thánh sản, không căn cứ vào tục sản. Còn người thế gian căn cứ vào tục sản để nói giàu nghèo. Mạng sống không trống rỗng, tức là không phải là cái thân này nè, ở bên trong là nó đựng thức ăn, đựng phần. Còn bên ngoài á thì áo là quần, là trang sức, rồi một cái xe đi, một cái nhà ở cũng là trang sức. Thì đó là những cái phần vật chất, tuy nó mỹ miều mà nó trống rỗng. Còn cái thân này đó là một cái phương tiện để nó làm cho những cái tài sản này được khởi sanh và được rộng lớn hơn. Thì cái này mới là đúng một kiếp người của chúng ta. Do vậy tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy, chữ ức niệm này đó là ghi nhớ trong tâm mãi mãi. Mãi mãi ghi nhớ lời Phật dạy. Và cái câu thứ hai á, Đức Phật lặp lại một lần nữa thì mới nói rằng là nữ nhân hay nam nhân được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng, do vậy tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Thì cái câu này đó, Đức Phật mới nói rằng là nam nhân hay nữ nhân này là người đại phú. Tức là khi mình có cái thánh sản này thì Đức Phật gọi đây là cái người giàu có lớn. Cho nên cái luân hồi đó, cái mà chúng ta mang theo mà không bao giờ có thể mất được đó, chính là cái thánh sản này. Còn tất cả tục sản đều chỉ giá trị khi chúng ta còn sống. Tất cả những người thân yêu của chúng ta, tất cả những ai mà chúng ta gắn bó nhiều nhất, chúng ta nhắm con mắt lại rồi không còn gì nữa hết. Bây giờ mình còn hơi thở thì còn nối kết, hết cái hơi thở rồi thì hết rồi. Cho nên Đức Phật mới giúp cho một vị tăng suy tịch. Đây là một cái cô kỹ nữ mà bất cứ đó, những cái người công tử, những kẻ hào hoa nào muốn đến với cô đó thì phải có ít nhất mỗi lần gặp phải có ít nhất 1.000 lượng vàng trở lên. Một lần gặp 1.000 lượng vàng hoặc trên 1.000 lượng vàng. Mà cô này có một cái đặc điểm đó, làm rất là nhiều tiền bằng cái nghề như vậy, nhưng mà cái tâm lại hướng về cái thánh sản. Là phải dùng cái tiền đó đó cúng dường bố thí làm rất là rộng rãi. Và khi mà cái vị tăng này mới nghe rằng là cái cô này hôm nay là cúng dường trai tăng, và cô ấy sẽ xuất hiện, và cái người này ao ước làm sao mà thấy dung nhan cô ấy một lần. Nên người cái hôm mà cúng dường trai tăng mà mời mà có cái vị tăng nó đi đó thì cái cô này bệnh, cho nên không có đi được. Thì cái vị này là cái háo hức là cái ngày cúng trai tăng sẽ thấy được cái cô này. Giờ không thấy được á, về với bệnh, nằm hoài không có ăn không có uống, không có đưa bình đi khất thực, mà ta khất thực về ta chia ra cũng không ăn. Thì những cái việc này đó là chư tăng mới bảo lên cho vị trưởng lão, và vị trưởng lão mới bạch cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói không sao. Thì cái Đức Phật nói vậy thì một hôm sau thôi thì cái cô này cũng chết. Thì khi cô chết á thì Đức Phật mới dạy cho một vài người đấy mới đến cái chỗ mà người ta làm lễ hỏa táng á, mới nói bây giờ đó đem cái thi hài cô ra để đó, nhưng mà khoan hỏa táng ra một cái thông báo, ai mà nhận cái thể xác xinh đẹp của cái cô kỹ nữ này đó thì trả 2.000 đồng. Thông báo hết, không có ai nhận hết. Bây giờ hạ xuống 1.000 đồng, không có ai. Hạ xuống 500 đồng, không có ai. Hạ xuống 1 đồng, không có ai. Cho không, không ai lấy hết. Bây giờ ra một cái thông báo kế tiếp, mời tất cả mọi người đến để mà chiêm ngưỡng cái thi hài của cô ấy lần cuối. Không có ai đi hết. Thì khi cái thông báo đó ra đó thì cái vị sư này đó nó nghĩ đây là cái cơ hội đó, mình sẽ nhìn thấy cái dung nhan của cô này. Thì vị này gượng vậy và nói rằng mình sẽ là cái người đi chiêm ngưỡng cái thi hài này. Nhưng mà khi ra tới nơi là mình biết là những cái thông báo nó đã trước ngày rồi. Bởi vì bữa nay thì 1.000, bữa nay 2.000, mai còn lại có 1.000, rồi bữa sau còn lại có 500, rồi nó kéo dài mà. Thành ra khi ra tới nơi đó là thấy dòi, bữa nó lúc nhúc nó tan rã rồi. Vậy này đứng sững người ra vào quán tử thi đặt đầu ở. Cho nên khi mà người ta dính vào trong cái tục soạn đó, mà cái vốn về thánh soạn người ta cao, thì cái tục soạn đó là một cái phương tiện để nó nâng đỡ cho cái đời sống tâm linh này, để cho cái thánh soạn này nó được tăng lên. Còn nếu không thì dính vào trong đó, cái gì thấy không, dính vào đến nỗi nó tương tư tự chết. Nhưng mà nhờ cái đó, cũng nhờ cái đó nhìn ra được hết. Cho nên thấy pháp như vậy, mình hành thiền mình thấy pháp là thấy cái thân này nó vận động theo cái tứ đại nó ra sao, theo cái vận động của những sắc y đại sinh này ra sao. Khi mình hành thiền mình thấy pháp là mình thấy đó, những cái cảm thọ mà chúng ta gọi là những cái cảm xúc, nó mang theo cái hỷ lạc, nó mang theo cái khổ ưu, nó mang theo cái xả và hành xả ở đây, nó ra sao. Rồi đó, nó sẽ nhìn thấy đó, không những cái thọ này này, cảm thọ này, còn nhìn thấy cái tâm. Tâm này xuất hiện là tâm bất thiện hay tâm thiện. Nhìn thấy các pháp, tất cả những cái vận hành của pháp thiện và pháp bất thiện đã diễn ra như thế nào trong tâm. Và pháp thiện từng cấp độ, pháp bất thiện từng cấp độ, có thấy được hay không? Cho nên khi người ta thấy được pháp thì người ta thành tựu. Bây giờ chúng ta nghe một cái bản dịch bằng văn vần để dễ nhớ hơn. Bản dịch như thế này đây: đa văn pháp học làm nền, tục sản dứt bỏ nhẹ nhàng như không, trong tâm đuốc tuệ sáng bừng, rọi nhân biết quả, quả nhân ba đời. Tứ chúng còn sống trong đời mà lìa tục sản xa rời thế gian, quyết tâm phạm hạnh luyện rèn, thánh sản có được phước trời đáng chi. Tức là phước của chư thiên cũng không đáng. Còn khi mình tu niệm Phật mình nói là cho tôi về Tây Phương Cực Lạc, tức là hưởng phước của chư thiên. Đạo Phật không có nói chúng ta điều đó. Đạo Phật dẫn cho chúng ta ra thoát khỏi sự u tối, thoát khỏi sự khổ đau. Đó là cái đường duy nhất chúng ta đi, chứ không phải là để hưởng cái tục sản từng cấp độ, là cái quả phước thiện của loài người và của chư thiên. Rồi chúng ta cứ mơ đến Tây Phương Cực Lạc để mà cái tục sản cho nó thật nhiều. Nhiều lần sư cô có nói rồi, là cái thế giới của chư thiên đó mà có hưởng hết cái quả phước thiện của mình rồi đó, thì con đường xuống làm người quá có phước. Còn nếu không, nó rơi xuống các cái cảnh khổ này, có khi rơi thẳng xuống địa ngục luôn. Cho nên con đường của chúng ta là không phải tới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước của chư thiên, mà con đường của chúng ta làm thế nào mà mỗi ngày trong cái đời sống của mình á, mình thoát được những cái khổ đau do mình á, là đưa mình vào cái dòng xoáy của những cái ô nhiễm không ra được. giống như một cái người mà ta bị mắc trong cái đầm lầy đó, mà nó không phải tới cổ mà nó ngập luôn mắt mặt mày đó, đùi xuống đó. Rồi bây giờ ngước lên được là mừng, ngước lên được là mừng, chứ không phải là nâng cao cái sự hưởng thụ tục sản lên từng cấp độ, không phải vậy. Nhớ rõ không phải như vậy. Tục sản trợ duyên cho thánh sản, và thánh sản chỉ đạo cho tục sản. Cho nên làm phước thiện nhỏ mấy chúng ta cũng làm, để chi? Để được phát sanh trí tuệ về tâm linh. Đó là cái phương tiện để cho nó giúp đỡ cho cái điều kiện về thánh sản được tập lên. Bởi vì mình nói một chuyện nhỏ xíu thôi, mình có tiền, mình sống rộng rãi, những người trong nhà và tất cả những người bên ngoài sẽ có giảng rồi đó, thì đó là cái con đường bố thí, nó cũng là đưa đến một cái xả ly. Ít nhiều gì cũng có xả ly trong đời. Nếu mà chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta nên định hướng cái đời sống của mình để chúng ta bớt khổ đau trong cái cuộc đời này. Để chúng ta đi ra đường chạy một cái xe, chúng ta mặc cái bộ đồ, chúng ta không có gì mặc cảm với ai cả. Chúng ta nói những cái điều mà chúng ta biết tội phước là được rồi. Còn những cái chuyện khác, người ta nhìn mình bằng cái con mắt của thế gian, đồng ý. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị chi phối. Nếu hôm nay người ta nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, mình lên. Ngày mai người ta lúc đau, người ta nhìn mình khinh thường chút, mình đau khổ. Hôm nay người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn. Thì cái đó là mình trầm luân trong cái quả của tục sản. Ê, đúng hơn là cái quả của thiện trí mà chìm trong cái tục sản. Thì chúng ta đó chưa có vững chãi về thánh sản để chúng ta sống bình an. Thì cái câu hỏi về cái thánh sản và tục sản đó, quý vị nên đọc thêm sách, kinh sách, tìm hiểu thêm, rồi mình rèn luyện những cái này để mà chúng ta luân hồi trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Rồi bây giờ chúng ta đứng lên để mà hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Xin thầy tất cả quý vị.